Luân hồi nhạc viên, chương 1319, thiêu đốt biển, gocchuyenaudio.com, chương 32, thiêu đốt biển. Tô Hiểu liếc nhìn Doflamingo lấy ra đặc cấp luyện kim bom, cơ hồ là nháy mắt bên trong liền rõ ràng đối phương ý tứ. Tô Hiểu có thể xác định Doflamingo không đối rách lộ ra Apollo tồn tại, này ra hỏa là muốn đem Apollo coi như bí mật vũ khí, dùng để chống cự Big Mom đoàn hải tặc tiến công. Nếu như rách biết Apollo tồn tại, chỉ sẽ hướng Doflamingo yêu cầu một viên, cũng đem Apollo đưa đến hắn lão đại Kaido nơi nào. Ta tình huống hiện tại các ngươi hẳn là đều rõ ràng. Tô Hiểu ánh mắt nhìn về phía rách, rách không lên tiếng, ý là đã theo Doflamingo kia biết được Tô Hiểu tình cảnh. Tô Hiểu trước đó cùng rách giao thủ ngắn ngủi nhìn như lỗ mãng, trên thực tế cũng không phải là như thế. Tô Hiểu quá rõ ràng như thế nào cùng ác đồ liên hệ, nếu như không có trước đó giao thủ ngắn ngủi, rách căn bản sẽ không là trước mắt thái độ, mà là sẽ nghĩ tất cả biện pháp nghiền ép Tô Hiểu giá trị. Kinh ngắn ngồi giao thủ, rách biết Tô Hiểu không dễ chọc, nguyên nhân chính là như thế, ba người mới ngồi tại trước bàn ăn nói. Giúp ai chế tạo bom, kỳ thật đối với ta tới nói không có gì khác biệt cùng với hiệu lực tại thế giới ZF. Chính phủ ta càng muốn cùng hải tặc hợp tác, dù sao cùng hải tặc hợp tác lúc ta có thể bảo đảm tự thân tự do thân thể, bất quá. Tô Hiểu cái này, bất quá, vừa ra, Doflamingo trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn không cần nghĩ cũng biết muốn tiếp tục theo Tô Hiểu này thu hoạch được Apollo, không lại giống như trước đó như vậy đơn giản. Gần nhất ta chế tạo bom kỹ thuật có chút tăng lên, có thể chế tạo ra một ít đặc thù loại hình chất nổ. Đặc thù loại hình, rách liếc nhìn Doflamingo ngón trỏ tả hữu đong đưa, ra hiệu hắn cũng không rõ ràng, trên thực tế hắn trong lòng như là gương sáng. Không sai, đặc thù loại hình, làm vì cùng các vị thành ý hợp tác, bình thường loại hình bom, ta có thể vô điều kiện chế tạo, về phần đặc thù loại hình bom, cái này yêu cầu lấy ra nhất định phí tổn. Tô Hiểu căn bản không nghiên cứu ra kiểu mới hào luyện kim bom, trong miệng hắn đặc thù loại hình, chỉ chính là Apollo. Này thực công bằng, Doflamingo trong lòng dự cảm bất tường càng phát ra mãnh liệt. Jack không nói chuyện, biểu thị ngầm thừa nhận, hắn cũng cảm giác Tô Hiểu là không tệ người hợp tác. Đầu tiên, Tô Hiểu thực lực đủ mạnh, có thể tại mấu chốt thời khắc ra sân chiến đấu Tô Hiểu thế nhưng là diệt đi. Salud Prospero, Salud Cracker, hai người, Jack cùng hai người đều giao thủ qua, rõ ràng hai người kia thực lực. Ta này người, đối với tiền tài không hứng thú, về phần quyền lợi, nếu như ta nóng lòng quyền lợi cũng sẽ không theo thế giới ZF. Chính phủ, kia thoát thân, lần này, liền Doflamingo cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc hắn cùng rách liếc nhau, hai người đột nhiên đều cảm giác Tô Hiểu không đáng tin cậy. Không cần tiền tài cũng không cần địa vị, thiên hạ nào có mộng ảo như vậy người hợp tác. Ta đối với danh đao cảm thấy rất hứng thú, không có danh đao lời nói, ác ma trái cây cũng có thể tiếp nhận, nhưng không chấp nhận nhân tạo ác ma trái cây. Khụ khụ, rách bị rượu sang đến, mà Tô Hiểu lời kế tiếp làm hắn bỏ đi trước đó. Mộng ảo người hợp tác, ý nghĩ, tỷ như Owazamono 21 công, ta đối với vật kia cảm thấy rất hứng thú. Yến hội sảnh bên trong lâm vào tĩnh mịch, Sugar kinh ngạc nhìn Tô Hiểu, kia ánh mắt ý tứ rõ ràng là. Người là ma quỷ sao, như vậy tham lam. gocchuyenaudio.com, về phần trao đổi cụ thể số lượng 3 viên đặc thù loại hình bom, trao đổi một cái Owazamono 21 công. Tô Hiểu miệng bên trong Owazamono 21 công, kỳ thật cũng không phải là chỉ có 21 thanh Owazamono, chỉ là One Piece thế giới đối với danh đao bình xét cấp bậc. Cái gọi là 21 công, chính là Owazamono bên trong phía trước 21 danh bên trong danh đao, căn cứ chính phủ thế giới quan phương thống kê, hiện có Owazamono chỉ ít có 40 đem trở lên. Danh đao là dùng để chiến đấu liền sẽ có mài mòn, di thất tại đáy biển, thậm chí báo hỏng, nếu như không cách nào kế tiếp rèn đúc ra Owazamono, kia Owazamono đã sớm còn sót lại mấy cách, thậm chí một cái đều không thừa, chân chính thưa thớt chính là Seizo Owazamono. Cũng tỉ như tại nguyên tắc bên trong Proronoa, Zoro Ryo Owazamono Yubashiri tổn hại, nhưng Ryo Owazamono vẫn là 50 công. Ryo Owazamono, LT, Owazamono, LT, Seizo Owazamono, Tô Hiểu căn bản không nghĩ tới có thể theo Doflamingo hoặc rách tay bên trong được đến Seizo Owazamono, hai người có thể hay không lấy tới Owazamono đều là ẩn số, này đồ vật rất ít gặp. Đúng rồi, quên nói rõ, vật liệu từ các ngươi phụ trách, về phần giao dịch chi tiết này đó đều. Dễ thương lượng, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không để cho Doflamingo hoặc rách lập tức lấy ra Owazamono, kia căn bản là không thể nào chuyện, hơn nữa giao dịch tình huống cụ thể, còn cần nói chuyện, 3 viên Apollo một cái Owazamono, là hắn cá nhân mở giá, Doflamingo cùng rách đương nhiên sẽ không lập tức đồng ý cái này giá cả. Ta muốn nhìn thành phẩm, rách cũng không lập tức cự tuyệt. tạm thời không có thành phẩm. Jack đối với đặc thù loại hình bom mất đi hứng thú, không biết tại hắn mắt thấy Apollo nổ tung hiện trường về sau, phải chăng còn sẽ là loại thái độ này. Ăn no nê về sau, Jack cầm lấy bản bên trên sắt hàm, đeo lên cái cằm nơi, lưu lại một câu. Ta đi dàn xếp bộ hạ, về sau, liền rời đi kinh, Pet Plato, Biakuya, chào giá quá cao. Đồ Flamingo sắc mặt không thế nào đẹp mắt, hắn vẻn vẹn được đến 2 viên Apollo, này loại số lượng tuyệt đối không đủ chiến tranh sử dụng. Phải không, ta đây chỉ có thể tạm thời dừng lại chế tạo Apollo. Apollo, Đồ Flamingo kỳ thật cũng biết đặc thù loại hình bom chính là Apollo, Tô Hiểu trước đó phối hợp làm hắn xác định một việc chính là so sánh Hyakuzu đoàn hải tặc Tô Hiểu càng muốn cùng Dom Quixot gia tộc hợp tác. Tô Hiểu đứng dậy hướng biệt thự thượng tầng đi đến, hắn không lo lắng Đồ Flamingo cự tuyệt hắn chào giá, đối phương còn chưa sử dụng qua Apollo, làm đối phương nếm đến ngon ngọt về sau thái độ liền sẽ khác biệt. Tô Hiểu trở lại biệt thự 4 tầng, hắn đem cửa phòng khóa chặt, đợi đã lâu nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ 3 rốt cuộc kích hoạt tấn thăng. Nhiệm vụ chính tuyến, bảo vệ chiến, vòng thứ 3, độ khó đẳng cấp LV-37 nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt triệt để đánh lui Big Mom đoàn hải tặc cũng thu hoạch được 1.500 điểm hải tặc danh vọng. Nhiệm vụ tin tức tấn thăng, nhiệm vụ chính tuyến trung tứ hoàn, nhiệm vụ kỳ hạn 18 cái tự nhiên ngày, nhiệm vụ ban thưởng, linh hồn kết tinh. Đại, nhân 5, 2 điểm chân thực điểm thuộc tính, 4 vạn điểm nhạc viên tệ. Nhiệm vụ trừng phạt cưỡng ép xử quyết, tấn thăng, nhiệm vụ chính tuyến độ khó trực tiếp theo LV-15 tăng lên đến LV-37. Góc chuyện audio.com, 1.500 điểm hải tặc danh vọng Tô Hiểu trực tiếp xem nhẹ, liên quan tới triệt để đánh lui Big Mom đoàn hải tặc hắn có chút không hiểu rõ nổi, là đem Big Mom đoàn hải tặc đánh ra Dressrosa gần đây hải vực vẫn là đem Big Mom đoàn hải tặc đội tàu hoàn toàn đánh tan. Cái trước còn có thể, mà cái sau độ khó chỉ tăng lên mấy lần. Tô Hiểu nhạy cảm phát giác được hắn nhiệm vụ chính tuyến có lẽ cùng cái khác tam giai khế ước giả khác biệt, đừng nói đánh lui Big Mom đoàn hải tặc riêng là kia 1.500 điểm hải tặc danh vọng cũng đủ để hố chết 95% trở lên tam giai khế ước giả. Trừ Tô Hiểu bên ngoài, trước mắt hải tặc danh vọng tối cao tam giai khế ước giả chỉ có 986 điểm hải tặc danh vọng mà thôi. Tô Hiểu nhiệm vụ không giống với mặt khác tam giai khế ước giả, hắn kỳ thật đã sớm đoán được điểm ấy, hắn lần này nhiệm vụ là tấn thăng tứ giai khảo hạch nhiệm vụ cùng nhiệm vụ chính tuyến tập hợp thể, mặc dù mục tiêu minh xác rất nhiều, nhưng mặc cho vụ độ khó biên độ lớn tăng lên. Tô Hiểu phù phù một tiếng nằm ở trên giường, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi. Không biết ngủ bao lâu, Tô Hiểu bị một oanh minh thanh bừng tỉnh, cùng lúc đó còn có đại lượng nhắc nhở xuất hiện, người thu hoạch được 10 điểm hải tặc danh vọng, người thu hoạch được 1 điểm hải tặc danh vọng, người thu hoạch được 32 điểm hải tặc danh vọng, người thu hoạch được 6 điểm hải tặc danh vọng. Nhắc nhở nháy mắt bên trong, soát bình phong, mật mật ma ma chỉ ít có mấy trăm điều, Tô Hiểu trực tiếp thu hoạch được 16-90 điểm hải tặc danh vọng. Tô Hiểu hô một tiếng từ giường bên trên ngồi dậy, giật ra màn cửa sau. Ngoài cửa sổ một mảnh đen kịt, đường ven biển bên trên có một mảng lớn cháy hừng hực, ngọn lửa phá lệ dễ thấy, phạm vi chỉ ít có nửa cây số. Big Mom đoàn hải tặc thừa dịp bóng đêm lên đảo, bọn họ mới vừa lên đảo, Đồ Flamingo liền phái người đầu đi qua một viên Apollo. Cát đất thuyền, thậm chí nước biển đều tại thiêu đốt, đại phiến hơi nước bốc lên. Dressrosa bên bờ biển duyên dân trạch nóc phòng, Đồ Flamingo nhìn kia một mảng lớn cháy hừng hực ngọn lửa, biểu tình hơi có vẻ kinh ngạc. Piker, làm sao bao đi phòng đấu giá người bắt đầu thu mua Owazamono, mau chóng. Đồ Flamingo nhìn chằm chằm kia phiến cháy hừng hực ngọn lửa, Big Mom đoàn hải tặc dạ tập kế hoạch còn không có áp dụng liền thất bại, bị Apollo một phát nổ trở về. Bản chương xong, từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi, main gia nhập Akatsuki, có đầu óc thu gái ít không bắp vô địch. Tình tiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Cách chương.